Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Bởi vì cô đút táo cho nó, làm hại Duệ Duệ thiếu chút nữa thì gặp chuyện không may. Lẽ nào chút kiến thức cơ bản ấy cô cũng không hiểu sao? Tưởng Viễn Chu không hề nể mặt cô ta, làm tài xế và Lão Bạch đưa mắt nhìn nhau thắc mắc. Sắc mặt Lăng Thời Ngâm trắng bệch. Em chỉ cho nó ăn một miếng nhỏ. Sau này, cô đừng động tới nó là hơn. Lăng Thời Ngâm nghe thế, nước mắt đong đầy, nhìn ra phía ngoài. Hơn nửa tiếng sau, xe đi tới Cửu Long Thương, Lão Bạch đi xuống mở cửa xe. Tưởng Viễn Chu ôm Duệ Duệ xuống xe, sau đó đi vào trong. Tưởng Đông Đình biết ngày hôm nay họ trở về nên lúc này đã tới Cửu Long Thương chờ. Ông ta nghe thấy động tĩnh bên ngoài truyền đến, vội vàng đứng dậy đi ra ngoài đón. Cháu nội của ta, vài ngày không gặp ông nhớ muốn chết. Sắc mặt Tưởng Đông Đình ôn tồn, Tưởng Viễn Chu đi vào, ông ta vỗ hai tay giơ về phía trước nói. Cho ông nội ôm một cái nào. Chưa thấy dáng vẻ này của Tưởng Đông Đình bao giờ, ngay cả Tưởng Viễn Chu cũng khó có thể tin nổi, Tưởng Đông Đình lại có phần tính cách như vậy. Tưởng Viễn Chu không giao cậu nhóc cho ông ta mà là đi thẳng lên lầu. Lăng Thời Ngâm nhìn theo, sau đó chào hỏi Tưởng Đông Đình. Ba. Thời Ngâm, mấy ngày nay đi chơi thế nào? Tạm được. Kỳ thực Tưởng Đông Đình cũng không quan tâm bọn họ bên ngoài như thế nào, sắc mặt ông ta nghiêm túc, thấp giọng nói. Thời Ngâm, con là mẹ Duệ Duệ, Viễn Chu cũng đang từ từ chấp nhận con. Có lẽ đối với chuyện năm đó, nó vẫn luôn canh cánh trong lòng. Nếu con muốn sau này tốt đẹp, phải bắt nó vượt qua cửa ải này. Con biết. Ánh mắt Tưởng Đông Đình tiếp tục nhìn chằm chằm về phía cầu thang, thái độ của Tưởng Viễn Chu xem ra ông muốn đi thăm cháu nội cũng khó khăn. Trước khi đi, Lăng Thời Ngâm nói muốn tiễn ông ta, hai người đi ra bên ngoài. Tài xế nhà họ Tưởng đã lái xe đến cửa. Lăng Thời Ngâm nhìn về phía trong Cửu Long Thương. Ba, con có mấy lời muốn nói với ba. Chuyện gì? Lăng Thời Ngâm đi ra ngoài vài bước, xác định người khác sẽ không nghe được. Ngày hôm nay, trên máy bay quay về Đông Thành, bọn con gặp Hứa Tình Thâm. Cái gì? Tưởng Đông Đình cũng có chút giật mình. Chị ta mang theo một đứa bé, không lớn hơn Duệ Duệ bao nhiêu. Tưởng Đông Đình nhìn về phía xa. Còn có người khác không? Còn có một người đàn ông, hình như là chồng của chị ta. Tưởng Đông Đình cười khẽ. Đó không phải là chuyện rất tốt sao? Con đang lo lắng cái gì? Ba, đứa bé kia sẽ không có quan hệ gì với nhà họ Tưởng đâu chứ. Nói bậy. Tưởng Đông Đình nhàn nhạt nói. Lúc Hứa Tình Thâm chia tay Viễn Chu, không hề mang thai. Con yên tâm đi. Hơn nữa, đứa bé kia xấp xỉ như Duệ Duệ, có thể chỉ là kém mấy tháng mà thôi. Người phụ nữ như cô ta rời khỏi Viễn Chu cũng giống như mất đi cái cây hái ra tiền, ngay lập tức tìm một người đàn ông khác kết hôn sinh con. Đó chẳng phải là chuyện bình thường sao? Lăng Thời Ngâm nghe vậy, nghi ngờ trong lòng hoàn toàn bị xóa bỏ. Cũng đúng. Mau vào đi thôi, đến giờ Viễn Chu vẫn không chịu tha thứ cho ta, còn phải ở đây, phải nắm chắc thành công mới được. Vâng. Lăng Thời Ngâm trở lại Cửu Long Thương, lên lầu, Duệ Duệ đang ngủ. Cô ta đến gần bên giường, khom lưng sờ trán của cậu nhóc. Tưởng Viễn Chu liếc nhìn cô ta. Đã hạ sốt rồi. Em chỉ sợ nó lại thay đổi thất thường. Mấy ngày ở nước ngoài, Tưởng Viễn Chu hầu như đều ở trong trung tâm hội nghị. Duệ Duệ bị bệnh, bảo mẫu lại không theo qua đó được. Tất cả đều do một mình Lăng Thời Ngâm chăm sóc. Dù sao cô ta cũng còn ít tuổi, lại là một thiên kim tiểu thư được nuông chiều từ nhỏ. Nhưng từ khi có con, cô ta cũng thực sự có trách nhiệm với đứa trẻ. Ít nhất là đa phần thời gian cô ta cũng không mượn tay người khác. Tôi còn có chút chuyện phải đi xử lý trước, cô chăm sóc con đi. Vâng. Tưởng Viễn Chu nói xong, xoay người bước nhanh đi ra ngoài. Đi tới dưới lầu, Lão Bạch vẫn còn chờ ở phòng khách. Tưởng Viễn Chu đi tới chỗ bên cạnh, Lão Bạch cũng vội vàng đi theo. Người đàn ông ngồi xuống, tinh thần vẫn còn chút hoảng hốt, hình như chuyện xảy ra trước đó cũng không hề có thật. Lão Bạch thấy anh như vậy cũng thành thói quen. Tưởng Viễn Chu đan hai tay vào nhau, ngón tay thon dài gõ gõ vài cái trên mu bàn tay mình. Lão Bạch, ngày hôm nay tôi chạm mặt Hứa Tình Thâm. Ở đâu? Trên máy bay. Cô Hứa, cô ấy có khỏe không? Tưởng Viễn Chu không biết hẳn là nên trả lời vấn đề này như thế nào. Trong ánh mắt càng lúc càng trở nên lạnh lùng. Cuối cùng, sắc mặt Tưởng Viễn Chu không chút thay đổi nói. Không thể tốt hơn được nữa. Lời này Lão Bạch nghe không rõ lắm, nhưng lại không thể hỏi lại. Sau một lúc lâu, Tưởng Viễn Chu mới tiếp tục mở miệng. Cậu... Lão Bạch ngẩng đầu nhìn anh, Tưởng Viễn Chu cũng dừng lại, biểu tình trở nên rất kỳ quái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net